Xin chào các bạn, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 230 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, để các video mà Liễu Truyện phát hành được tăng thêm lượt đề xuất, để Liễu Truyện có cơ hội được phục vụ nhiều quý thính giả hơn. Từ đó, Liễu Truyện cũng có động lực để ra nhiều tập truyện hơn. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhưng mà ngay lúc này, từ nãy đến giờ, Thập Thất không hề động thủ. Lúc này cầm cây đao hồ điệp lên. Vèo hai tiếng, ở giữa không trung đao hồ điệp lao ra. Cò dao xoay tròn theo hình hoa sen, sau đó chính xác quét qua bắp đùi của A Nhị. Sau đó, đao hồ điệp bay trở lại. Thập Thất bắt lấy dao trong tay. Phốc, hai chân A Nhị quỳ trên mặt đất. Chân đã chảy máu. Gã ta trợn tròn mắt, không dám tin nhìn về cô gái lạnh lùng trong trèo. Giống như một bông hồng đen sống không chết chóc. Cô là... A Nhị không thể tin tưởng, nói. Trong mắt tràn đầy khiếp sợ, giống như gặp phải một người rất cường đại vậy. Một cô gái như vậy, thực lực tuyệt đối không phải bình thường. A Nhị làm việc nhiều năm như vậy, nhiều lần làm nhiệm vụ ám sát, hơn 50 lần ám sát, chưa lần nào thất bại. Nhưng hôm nay, gã ta lại thua trong tay một tiểu nha đầu. Hơn nữa, cô gái trước mặt này rõ ràng không thể hiện hết thực lực. Phanh, lúc A Nhị còn đang khiếp sợ, Thập Thất đã đi đến, vùng chân đá vào cằm A Nhị. Trong nháy mắt, răng trong miệng A Nhị bị bay ra, một ngụm máu đỏ tươi phun ra. Tiếp theo, Thập Thất lạnh lùng nhìn chằm chằm A Nhị đã ngã xuống đất, hỏi. Ai phái cậu tới? A Nhị cười gượng, hai chân bị thương, gã ta chưa từng chật vật giống như hôm nay. Tôi sẽ không bán đứng cố chủ, muốn chém búa giết tùy ý. A Nhị cười hai tiếng, xương vẫn rất cứng. Nhưng Thập Thất mở to mắt, hai tay khoanh trước ngực, khóe miệng nở nụ cười hưng phấn, nói. Rất tốt, tôi còn tưởng rằng xương anh rất mềm nữa. Vừa nói, Thập Thất nắm quả đấm phát ra âm thanh lục cục. Cô từng bước đến gần A Nhị, nói. Rất lâu tôi không động thủ, vậy tôi thử tay một chút. A Nhị bối rối, mặt đầy hồ nghi nhìn về phía Thập Thất, có chút sợ hãi từ bản năng mà trước nay không hề có. Hoảng sợ hỏi. Cô muốn làm gì? Thập Thất nói. Nghiêm hình bức cung. Vừa nói, Thập Thất giống như kéo một con chó đã chết vậy, đem A Nhị lôi ra khỏi phòng, đi đến căn phòng bên cạnh. Không đến 5 phút, từ trong phòng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Âm thanh kia đến cả tầng trên cùng của khách sạn cũng nghe thấy. Âm thanh làm người ta rợn tóc gáy. Giang Uyển đợi ở trong phòng, mấy người hộ vệ dọn dẹp hiện trường, nghiêm mật bảo vệ. Không lâu sau, Trần Bình đã trở về, đến gần Giang Uyển đang ngồi trên sofa, ngồi xổm xuống. Nắm bàn tay nhỏ bé trắng nõn, lạnh như băng, hỏi. Không sợ chứ? Giang Uyển lắc đầu, nhưng sự run rẩy của bàn tay nhỏ bé đã bắn đứng nội tâm cô. Cô đỏ mắt, nói. Không có, em không sao, Lạc Lạc thế nào rồi? Trần Bình ôn nhu, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Giang Uyển, an ủi. Lạc Lạc không sao, anh đã mời chuyên gia đến chữa trị, cô ấy đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm rồi. Giang Uyển nghe được câu này liền bật khóc, nhào vào lòng Trần Bình vừa khóc vừa nói. Đều do em, đều là em không tốt, nếu không vì em, Lạc Lạc cũng sẽ không xảy ra chuyện. Trần Bình nhẹ nhàng vỗ lưng Giang Uyển, nói. Không trách em, không phải em sai, là tại anh. Em đừng tự trách, đồng ý với anh ở lại khách sạn thật tốt, anh sẽ sắp xếp người bảo vệ em. Giang Uyển giống như bông hoa lê trong mưa, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hỏi. Mễ Lạp và cha mẹ, anh sắp xếp thế nào rồi? Trần Bình giúp cô lau nước mắt, nói. Yên tâm đi, anh tự có sắp xếp, không có gì đâu. Nói một lúc, sau đó dỗ Giang Uyển ngủ, Trần Bình mới ra khỏi căn hộ, nói với mấy người hộ vệ. Bảo vệ phu nhân, không được xảy ra bất kỳ điều gì ngoài ý muốn. Mấy hộ vệ cung kính gật đầu, nghiêm mặt nói. Xin cậu Trần yên tâm. Trần Bình gật đầu, quay người đến phòng bên cạnh. Vừa vào cửa, liền thấy mùi máu tanh đập vào mặt. Anh đưa mắt nhìn A Nhị đang ngã trong vũng máu, cả người thảm đến không nỡ nhìn. Lúc này Thập Thất đang tỉ mỉ lau đau Hồ Điệp, nháy mắt như không có chuyện gì xảy ra, liếc nhìn Trần Bình nói: "Đã hỏi ra là Đỗ Kỳ Phong ở thành phố Sở Châu đã sắp xếp." Trần Bình híp mắt gật đầu một cái, nhìn vóc người nóng bỏng trước lồi sau vành của Thập Thất nói: "Một cô gái như cô tại sao lại thích thô bạo làm những chuyện dã man như vậy? Cô không lo lắng sau này không ai thèm lấy sao?" Thập Thất cầm đào Hồ Điệp để sau eo, từ khuôn mặt lạnh như băng rất dọa người thành dáng vẻ đáng yêu nhào tới trước mặt Trần Bình, chớp đôi mắt to tròn nói: "Cả đời này tôi đều là người của anh Trần Bình, đương nhiên sẽ không lập gia đình." Trần Bình vội vàng đẩy cô ra nói: "Càn quấy." Thập Thất nhún vai nói: "Tôi không có làm càn nha, chủ công đã nói chúng tôi sinh ra là đao của Trần Thị, chết cũng là lá chắn của Trần Thị, tôi sống chính là vì làm đao cho Trần Bình ca ca." Trần Bình bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Chẳng lẽ cô không nghĩ đến tự do?" Thập Thất ngẩng đầu nghi ngờ nói: "Tự do sao? Tôi rất tự do mà, nếu không có Trần Thị, không có chủ công, chúng tôi đã sớm chết rồi. Vậy nên cái mạng này vốn dĩ là của chủ công, chủ công để chúng tôi bảo vệ thiếu chủ, coi như là muốn mạng của Thập Thất tôi cũng sẽ cho." Trần Bình cau mày chăm chú nhìn Thập Thất không nói gì nữa. Anh nghiêng đầu nhìn A Nhị hấp hối trên đất hỏi: "Cậu cảm thấy Đỗ Kỳ Phong có thể thắng được sao?" Lúc này mặt A Nhị đầy máu, nghiêng đầu nhìn người đàn ông trẻ đang đứng trước mặt. Quá trẻ tuổi, người đàn ông như vậy lại có một hộ vệ biến thái như vậy, gia chủ có thể thắng sao? A Nhị cũng không biết, nhưng theo bản năng gã ta cười gượng nói: "Coi như gia chủ thua, sau lưng ông ấy còn có nhà họ Đỗ. Nhà họ Đỗ ở Sở Châu là gia tộc đứng đầu, không phải là người anh có thể đối phó được." Ha ha, Trần Bình cười lạnh nói: "Cậu cảm thấy nhà họ Đỗ rất mạnh." Tê tê, trong lòng A Nhị hoảng hốt, lời nói của người này là có ý gì? Chẳng lẽ trong mắt anh ta Đỗ gia không mạnh sao? "Nhà họ Đỗ không phải là người anh có thể tính toán được, muốn chém muốn giết cứ việc." A Nhị quát lên, dứt khoát nhắm mắt lại. Trần Bình cười một tiếng, nói: "Yên tâm, tôi sẽ không để cậu chết dễ dàng như vậy. Tôi sẽ để cậu tận mắt thấy cha con Đỗ Kỳ Phong chết. Nếu nhà họ Đỗ dám nhúng tay vào chuyện này, vậy tôi cũng không ngại cho nhà họ Đỗ Sở Châu chết cùng nhau." Lộp bộp, nghe vậy trong lòng A Nhị run lên, giọng nói của tên này thật phách lối. Anh còn muốn đối phó với nhà họ Đỗ sao? Ngông cuồng. Ha ha, tên nhóc kia, cậu quả nhiên rất ngông cuồng, nhưng mà cậu nhất định sẽ thất bại. A Nhị điên cuồng hét to, sau đó anh bị mấy người hộ vệ mang xuống. Cùng lúc đó, Trần Bình đã gọi điện thoại cho Kiều Phú Quý, nói: "Tra được chưa?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của Kiều Phú Quý, nói: "Thiếu gia, đã điều tra xong, tất cả bí mật và chứng cứ của Đỗ Kỳ Phong đã lấy được, chỉ đợi lệnh của anh để làm việc." "Rất tốt, bắt đầu đi." Trần Bình lạnh giọng nói. Nhận được lệnh của Trần Bình, Kiều Phú Quý nói với mấy người tinh anh: "Cậu chủ có lệnh, hành động đi, không tiếc bất cứ giá nào." "Dạ." Mọi người đồng thanh, sau đó nhanh chóng hành động. Một số người bắt đầu thao tác vào cổ phiếu của công ty dược phẩm Kỳ Phong, đồng thời cũng nhắm vào tài sản của Đỗ Kỳ Phong, cùng gọi điện thoại liên hệ với các ông chủ lớn Hoa Thành Sở Châu có quan hệ hợp tác với Đỗ Kỳ Phong, vừa mềm vừa cứng cảnh cáo bọn họ không được cùng công ty dược phẩm Kỳ Phong hợp tác, cũng không được âm thầm giúp đỡ Đỗ Kỳ Phong. Đương nhiên, biện pháp thực tế nhất là hợp tác cùng bọn họ, cướp đường làm ăn của công ty dược phẩm Kỳ Phong, chiếm hết đường làm ăn của bọn họ ở Hoa Thành. Một số người khác đã nhanh chóng huy động nhân lực và vật lực của Trần Thị ở Hoa Thành và ra lệnh trừng phạt gia đình Đỗ Kỳ Phong. Chỉ trong vòng 10 phút, vô số cuộc gọi đến và đi, một lực lượng bí ẩn bắt đầu tàn phá bên ngoài Sở Châu, Hoa Thành. Tất cả quyền lực đều nhằm vào gia tộc Đỗ Kỳ Phong. Vào lúc này, tại nội thành Sở Châu, Hoa Thành, hơn một nửa số xí nghiệp và công ty, bao gồm cả một số anh hùng ngầm, đều nhận được một thông báo hoặc một cuộc điện thoại bí ẩn, thúc giục họ liên lạc với Đỗ Kỳ Phong và con trai anh ta. Lúc đầu nhiều người không đồng ý, nhưng không bao lâu sau, công ty hoặc ngành của họ bị chèn ép. Ngay sau đó, một cuộc gọi lại đến và hỏi bọn họ có đồng ý không. Ngay lập tức, những người này hoảng sợ, nhiều người bắt đầu liên lạc riêng và nhanh chóng mở cuộc hội nghị. Cuối cùng quyết định cắt đứt hợp tác với Đỗ Kỳ Phong, vì chỉ trong vài phút, các công ty của họ đã lỗ hàng chục tỷ. Kết thúc rồi, Đỗ Kỳ Phong cùng con trai của ông ta khiêu khích ai? Có rất nhiều sếp lớn và nhân vật của Hoa Thành đã tụ họp trong đêm, và họ đều đang nói về những gì vừa xảy ra. Ai biết, nhưng lần này, xem ra Đỗ Kỳ Phong sẽ có một ngã ngựa đau đớn. Có thể Hoa Thành này sẽ không có chỗ đứng cho Đỗ Kỳ Phong nữa. Một người đàn ông trung niên bụng phệ nói, vẻ mặt tràn đầy ý cười. Xin hãy nói rõ. Có người không hiểu hỏi, tên béo kia tiếp tục nói. Các người suy nghĩ xem, thủ đoạn và thực lực như vậy có thể là người nào? Với lại, trong mấy phút ngắn ngủi có thể khiến các vị đang ngồi đây lỗ hàng chục tỷ. Cái này cộng vào đã đến cả trăm nghìn tỷ. Nghe xong lời này, không ít ông chủ ở đây sắc mặt đều nghiêm túc lên. Đúng vậy, thủ đoạn lớn vậy, quả thực không đơn giản. Các người nói, lần này có phải nhằm vào nhà họ Đỗ, muốn mở đầu từ Đỗ Kỳ Phong? Câu này vừa nói, không ít người lựa chọn im lặng, sắc mặt rất khó coi, không dám phỏng đoán thêm. Không biết, nếu là thật thì có trò hay để xem rồi. Đã bao nhiêu năm không có ai dám thách đấu nhà họ Đỗ, chúng ta cũng có thể ngồi trên núi xem hổ đấu, xem tình hình diễn biến ra sao. Nếu nhà họ Đỗ cho người ra tay, chúng ta cũng ra tay luôn. Như vậy, miễn cho ngày sau bị nhà họ Đỗ thanh lý. Nếu nhà họ Đỗ không có hành động gì, thì chúng ta cũng đừng lộn xộn, miễn cho đắc tội với thế lực bí ẩn này. Người đàn ông trung niên béo đề nghị như vậy, các ông lớn cũng gật đầu đồng ý. Đỗ Kỳ Phong cả đêm không ngủ, chuyện của công ty khiến ông ta kiệt sức. Ngay khi ông ta vừa xử lý khoản hoàn trả, cuộc gọi hối thúc đã đánh tới. Đỗ Kỳ Phong lúc này nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động, theo bản năng mà run lên, vẻ mặt đen lại, kết nối điện thoại xong thì lạnh giọng nói. Sao? Chuyện không phải giải quyết rồi à? Còn có vấn đề gì nữa? Nhưng ai ngờ, đầu dây bên kia truyền tới giọng nói của một người đàn ông trẻ, lạnh lùng. Đỗ Kỳ Phong, ông còn nửa tiếng, nếu không giao Đỗ Hạo ra, vậy cả ông, xí nghiệp và tài sản đều đi tong. Trần Bình, mặt Đỗ Kỳ Phong sầm lại, cười mỉa mai hai tiếng, nói. Mẹ, mày đạp ngựa hù tao à? Ông mày là Đỗ Kỳ Phong, sóng to gió lớn này chưa từng trải qua. Mày cho rằng chỉ vài câu dọa người của mày thì tao sẽ sợ à? Đến đi, tao muốn xem mày còn thủ đoạn gì nữa. Đỗ Kỳ Phong lời còn chưa nói hết, đầu bên kia điện thoại liền cúp điện thoại. Mẹ nó, Đỗ Kỳ Phong nhìn điện thoại trên tay, tức giận quẳng xuống đất. Đêm nay, ông ta đã làm vỡ mấy cái điện thoại. Người giúp việc vội vàng đi tới, quét dọn điện thoại di động đã vỡ, rồi đặt một cái mới trên bàn. Đỗ Kỳ Phong tức đến thở hổn hển, vừa mới cầm điện thoại lên, ngoài cửa đã có một người đàn ông mặc âu phục xông vào, đầu đầy mồ hôi hô. Chủ tịch Đỗ, không xong rồi. Mẹ kiếp, lại xảy ra chuyện gì? Cổ phiếu của chúng ta giảm mạnh, đã bay mất hơn 24 tỷ. Xí nghiệp dưới tên ông cũng bị niêm phong. Bây giờ đang có người tra sổ sách. Với cả mấy cái bất động sản, bởi vì làm trái quy tắc nên cũng bị niêm phong lại. Nghe vậy, cả người Đỗ Kỳ Phong tức đến máu dồn lên não. Lập tức ngã xuống ghế sofa, đưa tay ôm ngực. Thuốc, thuốc. Chủ tịch Đỗ. Người kia hô lên, sau đó nhanh chóng đi tới, xoa ngực cho Đỗ Kỳ Phong. Người giúp việc vội vàng mang thuốc trị bệnh tìm tới, lấy nước ấm cho ông ta uống. Sau vài phút, Đỗ Kỳ Phong sắc mặt tái nhợt, hỏi. Anh vừa nói cái gì? Cổ phiếu giảm đến mức thấp nhất. 24 tỷ đã bốc hơi. Người đàn ông gật đầu, nói. Đúng vậy, chủ tịch Đỗ. Ngay khi mở cửa sáng nay, giá cổ phiếu đã giảm mạnh. Rất nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ đổ vào. Bán điên cuồng, bán thốc bán tháo. Cổ phiếu của chúng ta trực tiếp xuống giá thấp nhất. Sau đó có người đã mua rất nhiều cổ phiếu. Bây giờ 24 tỷ đã bốc hơi và công ty ngừng hoạt động. Tại sao? Đỗ Kỳ Phong nghi ngờ hỏi. Chủ tịch Đỗ, có người âm thầm nhằm vào ông. Nhằm vào? Trần Bình. Những công ty khác thì sao? Đỗ Kỳ Phong vội hỏi. Chủ tịch Đỗ cũng bị niêm phong cả. Bây giờ tất cả tài sản dưới tên ông đều bị niêm phong rồi. Cái gì? Đỗ Kỳ Phong ho khan hai tiếng, nôn ra một ngụm máu. Sau đó ông ta gấp gáp hỏi. Còn đối tác, họ nói gì vậy? Đã liên hệ nhờ họ giúp chưa? Người đàn ông kia lắc đầu. Đều đã liên hệ, không có ai nguyện ý giúp đỡ. hỏi bọn họ tại sao bọn họ cũng không có. Chủ tịch Đỗ, xem ra lần này chúng ta lành ít dữ nhiều rồi. Đỗ Kỳ Phong nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt run lên, lẩm bẩm nói. Không thể nào, không thể nào, làm sao có thể nhanh như vậy? Cậu ta là ai mà lại có thủ đoạn và thực lực như vậy? Đỗ Kỳ Phong hoảng sợ, lần đầu tiên cảm thấy mình gặp phải một vấn đề khó khăn. Đỗ Kỳ Phong vốn không xem trọng Trần Bình, nhưng mà cục diện bây giờ làm cho ông ta không thể không một lần nữa xem xét kỹ lại cái người tên Trần Bình này. Chủ tịch Đỗ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Nhân viên trong công ty đã tranh nhau từ chức, còn các đối tác sáng sớm đã đến đòi tiền. Bây giờ mặc dù chúng ta tạm thời kéo dài thời gian cho họ, nhưng cũng chỉ tốn thời gian thôi. Một khi họ biết tình cảnh của chúng ta, thì đến lúc đó họ khởi tố, chúng ta coi như xong. Người đàn ông vẻ mặt lo lắng, trên trán toát mồ hôi lạnh. Đỗ Kỳ Phong hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, nói. Chúng ta không thể tự mình loạn được. Anh về trước đi, cục diện ổn định, ta sẽ liên hệ người giải quyết. Được rồi, người đàn ông đáp rồi rời khỏi biệt thự. Cùng lúc đó, Đỗ Hạo từ lầu 2 bước xuống với dáng vẻ lười biếng của một công tử, vươn eo, hoàn toàn không biết vừa rồi ở nhà đã xảy ra chuyện gì. Cha, có chuyện gì mà sáng nay ồn ào như vậy? Trần Bình bắt được rồi à? Đỗ Hạo cười toe toét bước đến sofa, vừa định ngồi xuống, Đỗ Kỳ Phong tức giận đến mức xông lên, bất ngờ đá vào ngực Đỗ Hạo, làm anh ta ngã sấp xuống. Tiếp theo, Đỗ Kỳ Phong chỉ vào Đỗ Hạo đang nằm trên mặt đất với vẻ mặt thất thần, chửi rủa. Ngu dốt, mày có biết bản thân đã gây ra bao nhiêu phiền phức không? Công ty tan, nhà chúng ta cũng tan rồi. Đỗ Hạo ngẩn người, che phần bụng đau nhức, cuồng loạn giống lên. Cha, cha làm sao vậy? Con là con của cha. Công ty tan cái gì? Chúng ta là người nhà họ Đỗ ở Hoa Thành, làm sao có thể xong chuyện? Đỗ Hạo xoa xoa bụng, muốn từ dưới đất đứng dậy. Đỗ Kỳ Phong lại giáng xuống một cái tát, chửi bới. Mày còn không biết hối cải sao? Có biết vừa rồi thư ký chạy qua nói với tao chuyện gì không? Đỗ Hạo bưng lấy gò má nóng rực, không hiểu vì sao lúc này Đỗ Kỳ Phong lại nổi giận, hỏi. Sao cha đánh con? Mẹ còn chưa bao giờ đánh con. Mày... Đỗ Kỳ Phong khó thở, cơn tức đều xông lên tim. Nhưng vừa nghĩ tới mẹ của thằng con ngu xuẩn này, tay ông ta nâng lên lại hạ xuống. Ông ta hết cách, thở dài một hơi, chán nản ngồi trên ghế sofa, nói. Vừa rồi, thư ký nói, công ty và ngành của chúng ta đều bị điều tra. Cổ phiếu giảm tới mức thấp nhất và bay mất 24 tỷ. Thậm chí, bất động sản cũng bị điều tra, thẻ ngân hàng cũng bị đóng băng. Cái gì? Thẻ ngân hàng bị đóng băng? Đỗ Hạo choáng váng, vội vàng hỏi. Cha lừa con, hôm nay con càng dùng tiền đấy. Cha lừa con làm gì? Cha, mẹ nó là ai làm, dám nhằm vào nhà chúng ta à? Còn ai nữa, chính là người mà con chọc vào ở Thượng Hải, Trần Bình. Đỗ Kỳ Phong trầm giọng quát, nghe được cái tên này, Đỗ Hạo sững sờ. Không thể nào, chú Bảy tối qua nói đã giải quyết rồi mà, vì sao còn... Lúc này, Đỗ Kỳ Phong mới nghĩ đến em Bảy của mình. Cha gọi cho chú Bảy của con, bây giờ tình hình không rõ ràng, gọi cho chú Bảy ra tay. Sau đó, Đỗ Kỳ Phong cầm điện thoại di động gọi cho Đỗ Minh Hoa. Ngay sau đó, điện thoại đã được kết nối. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười sảng khoái của Đỗ Minh Hoa, nói. Anh Tư, sao vậy? Sáng sớm đã gọi rồi. Không phải chuyện tối hôm qua đã giải quyết xong rồi à? Đỗ Kỳ Phong thở dài, nói. Chú Bảy, mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết. Em có biết hôm nay công ty của anh đã sớm xảy ra chuyện gì không? Thị trường chứng khoán bốc hơi 24 tỷ, tài sản và công ty đều bị đóng băng, niêm phong. Cái gì? Bên kia điện thoại, Đỗ Minh Hoa cũng là sừng sốt, sắc mặt trầm xuống, hỏi. Làm sao có chuyện này? Hay là tên khốn Trần Bình làm vậy? Đỗ Kỳ Phong gật đầu trả lời. Là cậu ta. Lúc sáng cậu ta gọi cho anh, yêu cầu anh giao Hạo ra. Anh không đồng ý. Sau đó không bao lâu, sau khi anh cúp máy, thư ký trong công ty nghe được tin dữ, nói cho anh biết, anh phải làm gì bây giờ hả chú Bảy? Chẳng phải em có địa vị và mối quan hệ tốt ở Hoa Thành sao? Em giúp anh nghe ngóng xem các ông chủ và nhân vật có quyền lực ở Hoa Thành đang nghĩ gì. Ngoài ra, em thay anh liên lạc với tên Trần Bình kia, nói Đỗ Kỳ Phong muốn gặp mặt cậu ta. Không có thù hận của đêm qua, chỉ có tình bạn bền vững. Đỗ Kỳ Phong cũng hết cách. Chiều của đối phương tung ra quá hiểm, cũng quá chuẩn. Bây giờ ông ta như diều hâu gãy cánh, không bay lên được. Sắc mặt Đỗ Minh Hòa trầm xuống, ngẫm nghĩ rồi nói: "Được, em đi làm ngay." Nói xong liền cúp điện thoại. Lúc này Đỗ Minh Hòa đang ở trong căn phòng sang trọng của khách sạn, đứng trước cửa sổ lớn kiểu Pháp, nhìn mặt trời mọc, bấm vài cuộc gọi. Trên chiếc giường mềm mại phía sau ông ta là một người phụ nữ thơm tho và dịu dàng, với tấm lưng trắng nõn và những đường cong duyên dáng. "Alo, lão Diêu, tranh thủ thời gian tra cho tôi. Ai giúp người ngoài đối phó anh Tư của tôi?" "Đúng, nhanh chóng tra. Bất kể là ai đều nói cho tôi. Nếu ai dám giúp người ngoài đối phó với nhà họ Đỗ này, Đỗ Minh Hòa tôi sẽ không tha cho gã. Với cả, liên hệ với Hà Vũ Long ở Thượng Hải, bảo ông ta giúp liên hệ Trần Bình, nói Đỗ Minh Hòa muốn gặp." Đỗ Minh Hòa truyền hết lệnh này đến lệnh khác. Không lâu sau, lực lượng của ông ta ở Hoa Thành và Thượng Hải bắt đầu hoạt động. Ông ta đang khoanh tay, mặc một bộ đồ ngủ màu đỏ da chăn rộng, nhìn cảnh đường phố sầm uất bên ngoài, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh. Không bao lâu, ông nhận được cuộc gọi, lo lắng hỏi: "Thế nào, tra được chưa?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói cung kính, nói: "Ông Bảy, đã tìm được. Lần này không có người của Hoa Thành giúp người ngoài đối phó với anh Tư của ông. Tất cả đều là thế lực của Trần Bình. Anh ta ở Hoa Thành có rất nhiều lực lượng và xí nghiệp, đều do một công ty tên là Trần Thị đầu tư." "Tập đoàn Trần Thị, sao tôi chưa nghe nói qua?" Vẻ mặt Đỗ Minh Hòa lóe lên, đôi mắt hơi hiếp lại. Bên kia điện thoại, lão Diều đáp: "Ông Bảy, tập đoàn Trần Thị này mới lộ diện vào tối hôm qua, dùng giá cao, chỉ qua một đêm đã mua rất nhiều công ty ở thành phố này. Ngay cả sáu anh hùng ngầm ở Hoa Thành, anh ta đã mua 4 cái. Thành thật mà nói, ông Bảy, người mà lần này anh của ông khiêu khích không phải là nhân vật nhỏ." Nghe vậy, sắc mặt Đỗ Minh Hòa tối sầm lại, trầm mặc một hồi, sau đó nói: "Bất kể cậu ta là ai, có năng lực gì, trong phạm vi Hoa Thành của tôi, không được phép xuất hiện kẻ như cậu ta, hiểu không?" Người ở đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi nói: "Ông Bảy, tôi hiểu rồi, nhưng mà chuyện này không dễ giải quyết như vậy. Tôi nghĩ ông nên tiếp xúc với đối phương một chút. Không có mấy ai trong một đêm mà phá hỏng cả sản nghiệp lớn của ông Tư đâu." Đỗ Minh Hòa sắc mặt lạnh lùng. Ông ta biết đối phương nói đúng. Ông ta đã đánh giá thấp Trần Bình. "Tôi biết, không cần ông dạy, cứ theo ý tôi mà làm." Đỗ Minh Hòa quát. "Được." Đối phương đáp rồi cúp điện thoại. Lúc này Đỗ Minh Hòa nhìn bóng mình trên cửa sổ, lần đầu tiên cảm thấy mình gặp kẻ địch rồi. Trước kia ông ta là người khiến gia đình người ta tan nát. Bây giờ ngược lại, có người có thực lực có thể khiến Đỗ Minh Hòa đau đầu, thậm chí tan cửa nát nhà. Khi ông ta đang nghĩ xem nên giải quyết thế nào thì điện thoại di động vang lên, nhìn xem thì là số lạ. "Alo." Đỗ Minh Hòa nhận điện thoại, mày nhíu lại. "Nghe nói ông tìm tôi." "Cậu là Trần Bình?" Đỗ Minh Hòa sững sờ. "Đúng vậy, tôi là Trần Bình." Lúc này, Trần Bình đã ngồi trên Mercedes, vừa mới vào trạm thu phí ở Sở Châu, Hoa Thành. "Được, vì cậu đã chủ động liên lạc với tôi rồi, vậy tôi sẽ nói thẳng. Cậu muốn giải quyết chuyện này như thế nào? Nếu có thể, tôi nghĩ chúng ta nên gặp nhau tốt hơn." Vẻ mặt Đỗ Minh Hòa lạnh lùng, khóe miệng nhếch lên một tia giễu cợt. "Được thôi, ông muốn gặp ở đâu?" Trần Bình trả lời. "Khách sạn Vinh Đình ở Hoa Thành, được không?" Đỗ Minh Hòa nhếch miệng, giễu cợt nói. Chỉ cần lừa được thằng nhãi này đến Hoa Thành, Đỗ Minh Hòa sẽ nắm chắc được 8-9 phần. Dù sao, Hoa Thành là thiên hạ của Đỗ Minh Hòa, không có chuyện gì ông ta không xử lý được. Lúc đầu ông ta đoán đối phương đã có thủ đoạn này thì không phải kẻ lỗ mãng, hẳn là phải biết mục đích hẹn ở Hoa Thành. Cho nên ông ta đã làm tốt công tác chuẩn bị đường vòng. Thực sự không được thì gặp ở chỗ Kim Lăng, chỗ giao giữa Sở Châu và Tân Hoài. Đơn giản chỉ là vấn đề thời gian. Thế nhưng mà ông ta không hề ngờ rằng Trần Bình lại đồng ý. "Được, không có vấn đề, tôi đã ở Hoa Thành." Trần Bình trả lời. Nghe được những lời này, Đỗ Minh Hòa lập tức sừng sốt, trong lòng cảm thấy hứng thú, tiếp theo là nghi hoặc cùng căng thẳng. "Cậu ở Hoa Thành rồi?" Đỗ Minh Hòa không dám tin hỏi lại. "Đúng vậy, 20 phút nữa sẽ đến khách sạn Vinh Đình mà ông nói." Trần Bình thản nhiên nói. Đỗ Minh Hòa cười nói. "Được, tôi lập tức qua, hoan nghênh anh Trần đến." Dứt lời, Đỗ Minh Hoa cúp máy, nụ cười tắt lịm trên mặt, thay vào đó là sự lạnh lùng tàn độc. Ông ta cau mày suy nghĩ, bấm số bên trong lạnh lùng nói. Bảo các anh em chuẩn bị vây quanh khách sạn Vinh Đình. Không ai được phép ra vào khách sạn. Ngoài ra, để bọn lão cẩu mai phục trong khách sạn. Nếu gặp phải tình huống bất ngờ, cứ giết cho tôi. Đỗ Minh Hòa ra lệnh chi tiết, sau đó bấm điện thoại của Đỗ Kỳ Phong cười nói. Anh Tư, em đã liên lạc rồi. Không ngờ cậu ta lại có dũng khí đến ranh giới của Hoa Thành. Không sao, chỉ cần cậu ta đến Hoa Thành, cho dù là rồng cũng phải quận lại. Đỗ Kỳ Phong thở phào nhẹ nhõm. Bị Trần Bình liên tiếp đánh sấp mặt, ông ta không có cả cơ hội phản kháng. Bây giờ cuối cùng có thể ra đòn phản kích, sao ông ta không kích động cho được? Dám đến Hoa Thành, đơn giản là tìm đường chết. Trần Bình này vẫn còn quá trẻ, hành động theo cảm tính. Lúc này, Đỗ Hạo nhìn thấy cha mình trên mặt đều tươi cười, nghi ngờ hỏi. Cha, cha bị sao vậy? Chú Bảy giải quyết được rồi. Đỗ Kỳ Phong trừng mắt nhìn đứa con trai ngu ngốc của mình và nói. Trần Bình đã đến Hoa Thành. Cái gì? Đỗ Hạo kinh ngạc hét lên. Tiếp theo là vẻ mặt vừa kích động vừa hung dữ, nói. Anh ta thật sự dám chạy đến Hoa Thành. Đây không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Hoa Thành là địa bàn của nhà chúng ta. Anh ta tự đâm đầu vào ngõ cụt à? Trong lòng Đỗ Hạo thoải mái chết đi được. Cái tên Trần Bình đáng chết này, gan to bằng trời, dám đuổi tới Hoa Thành. Nhìn tao giết chết mày đây. Đỗ Kỳ Phong cũng híp mắt, cười nói. Ha ha, một thằng danh con, miệng còn hôi sữa mà thôi. Cho rằng tạm thời không chế được nhà chúng ta, thì liền nghĩ là chúng ta là hổ già rụng răng, dễ bắt nạt à? Nhưng mà tên này lại không biết, Hoa Thành là địa bàn của chúng ta, còn cả chú Bảy của con nữa. Dứt lời, hai cha con nhìn nhau cười một tiếng, Đỗ Hạo vội vàng nói. Mọi người hẹn ở đâu, con cũng đi. Nghe vậy, Đỗ Kỳ Phong trừng mắt nhìn anh ta, nghiêm nghị nói. Con đừng đi, cứ ở nhà cho cha đi. Con nghĩ mình còn chưa gây đủ chuyện à? Sau đó, Đỗ Kỳ Phong đứng dậy, nói với người giúp việc ngoài cửa. Các người, chăm sóc cậu chủ thật tốt. Nếu phát hiện nó lẻn ra ngoài, tôi liền hỏi tội mấy người. Vâng, gia chủ. Mấy người giúp việc khom người nói. Đỗ Kỳ Phong nhanh chóng lái xe tới khách sạn Vinh Đình. Đỗ Minh Hòa đã ở cửa ra vào chờ ông ta. Sau khi hai người gặp nhau, Đỗ Kỳ Phong lo lắng hỏi. Sao rồi? Người đến chưa? Đỗ Minh Hòa gật đầu nói. Người tới rồi, ở trong phòng bao trên lầu. Đỗ Kỳ Phong gật đầu, nhìn chung quanh hỏi. Em không có sắp xếp người không? Để phòng xảy ra chuyện. Đỗ Minh Hòa biết Đỗ Kỳ Phong sẽ hỏi như vậy. Ra hiệu cho ông ta nhìn mấy chiếc xe thương vụ đen trắng ở các ngã tư, đường cái. Thậm chí bảo vệ của khách sạn cũng được thay. Toàn bộ đều là người mà Đỗ Minh Hòa sắp xếp. Đã sớm sắp xếp xong xuôi. Anh Tư yên tâm đi. Coi như đối phương địa vị rất lớn. Đến địa bàn của chúng ta, còn không phải vào nhà chúng ta à? Đã là cá nằm trên thớt, mặc cho chúng ta chém giết rồi. Nghĩ vậy, Đỗ Kỳ Phong gật đầu, lau mồ hôi lạnh trên trán, đi theo Đỗ Minh Hòa vào khách sạn. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã tới phòng bao trên lầu. Vừa vào cửa, hai người liền cảm nhận được bầu không khí không tầm thường. Bên trong phòng bao, Trần Bình bình tĩnh ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt thản nhiên nở nụ cười, nhìn hai anh em Đỗ Minh Hòa và Đỗ Kỳ Phong từ cửa bước vào. Quá trẻ tuổi, đây là cảm giác đầu tiên của Đỗ Minh Hòa. Đặc biệt là ánh mắt của đối phương, ông ta thật sự có cảm giác như bị dã thú nhìn chằm chằm. Điều này là không thể. Đỗ Minh Hòa run lên, đi vào cười nói. Chắc hẳn đây là anh Trần, Trần Bình. Lúc đầu ông ta còn muốn hạ mình kết bạn một phen, ai ngờ Trần Bình lại không nể nang gì, lạnh lùng nói. Tôi chỉ có một điều kiện, giao Đỗ Hạo hoặc các người sẽ chết. Nghe vậy, sắc mặt Đỗ Kỳ Phong đột nhiên thay đổi, ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm vào Trần Bình trước mặt, quát. Anh bạn, cậu kiêu ngạo thật đấy. Có phải cậu coi Hoa Thành chúng tôi không có ai sao? Đỗ Minh Hoa cũng nhớ mày, có chút đạo đức giả, nói. Cậu Trần, vì cậu đã ra ngoài gặp mặt chúng tôi, có nghĩa là chuyện này vẫn có thể thương lượng được. Vậy chúng ta hãy ngồi xuống nói chuyện. Sau đó, Đỗ Minh Hoa ra hiệu cho Đỗ Kỳ Phong đang tức giận ngồi xuống. Trần Bình không nói gì, chỉ lạnh nhạt nhìn hai người này. Đỗ Minh Hoa nói tiếp. Cậu Trần, tôi nghĩ chúng ta đã có hiểu lầm. Đỗ Hạo chỉ làm bị thương một người giúp việc mà thôi. Nhà họ Đỗ chúng tôi đồng ý bồi thường. Cậu ra giá đi, chúng tôi sẵn sàng chấp nhận. Ra giá sao? Trần Bình liếc ông ta một cái, cười lạnh, nói. Các ông đã hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi tới gặp các người chỉ là muốn nói cho các người biết. Giao Đỗ Hạo ra cho tôi thì bây giờ tôi có thể dừng tay. Đỗ Kỳ Phong vẫn là chủ tịch của công ty dược Kỳ Phong. Tất cả các ngành nghề và tài sản đứng tên ông ta sẽ được giải phóng. Nếu cố tình không nghe, tôi hứa rằng mọi thứ dưới tên ông ta sẽ tan thành mây khói trong vòng nửa giờ tới. Cậu đang đe dọa tôi đấy à? Đỗ Kỳ Phong giận dữ, bàn tay đập mạnh vào mặt bàn, chỉ vào Trần Bình gầm lên. Tôi đã điều tra rồi, cậu chỉ dựa vào thế lực của ông Bạch ở Thượng Hải thôi, còn dám hù dọa ông đây sao? Để tôi nói cho cậu biết, cho dù ông Bạch có đến Hoa Thành thì cũng phải cẩn thận với tôi. Có tin hay không là tôi chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, lúc nào mà cậu đi ra khỏi khách sạn này sẽ lập tức bị giết ở ngoài đường. Đỗ Kỳ Phong thực sự rất tức giận, cậu thanh niên này lại cố tình tỏ ra mạnh mẽ, không nghe lời đề nghị của họ. Ồ, vậy sao? Tôi không tin. Trần Bình cười toe toét, trong nụ cười có sự khinh thường. Cậu... Đỗ Kỳ Phong thở gấp. Giết chết Trần Bình ở ngoài đường thì hơi quá, nhưng ông ta muốn Trần Bình biến mất ở Hoa Thành thì có hàng trăm cách. Dù sao, Đỗ Minh Hoa là nhân vật có tiếng tăm trong khu vực Hoa Thành. Ngày sáu vị hào kiệt cũng phải cho nhà họ Đỗ thể diện. Lý do ông ta nói như vậy là muốn cảnh cáo Trần Bình và cho cậu ta biết vị trí của mình ở đâu. Nhưng ai có thể nghĩ rằng Trần Bình kiêu ngạo như vậy, vậy thì sẽ làm thật. Đỗ Kỳ Phong liếc nhìn Đỗ Minh Hoa ở bên cạnh. Đỗ Minh Hoa cũng bảo ông ta không cần kích động, cười với Trần Bình nói. Cậu Trần, không thể giao Đỗ Hạo cho cậu được. Dù sao, cậu ấy cũng là con trai của anh Tư tôi. Đó là cháu trai của tôi. Cậu có thể thay đổi một yêu cầu khác. Tôi không thay đổi yêu cầu của tôi. Các người chỉ có nửa giờ để suy nghĩ. Sau nửa giờ, nếu không giao Đỗ Hạo ra, thì Đỗ Kỳ Phong sẽ mất tất cả mọi thứ ở Hoa Thành. Trần Bình lạnh lùng nói, không giống như đang nói đùa. Dầm. Đỗ Minh Hòa cũng tức giận, đột nhiên đứng dậy, vỗ xuống bàn, chỉ vào Trần Bình quát lớn. Thằng nhóc con, cậu muốn rượu mà không uống, mà lại muốn uống rượu phạt sao? Cậu cần phải biết, nơi này là Hoa Thành, không phải Thượng Hải. Tôi chỉ cần nói một câu, thì cậu chắc chắn sẽ phải chết. Đỗ Hạo còn nhỏ tuổi, ra tay không kiềm được sức mạnh là điều dễ hiểu. Giờ chuyện đã xảy ra rồi, sao cậu lại cứ muốn gây sự như vậy? 50 triệu thì sao? 50 triệu. Đỗ Kỳ Phong sửng sốt, cao mày nhìn Đỗ Minh Hoa, muốn nói gì đó. Tuy nhiên, Đỗ Minh Hoa lại nhíu mày. Đỗ Kỳ Phong hiểu ý, nói. Thằng nhóc, 50 triệu đã là điểm mấu chốt của chúng tôi rồi. Tranh thủ mà cầm tiền đi. Nếu không, tôi nghĩ cậu sẽ phải ở lại Hoa Thành. Ha ha ha. Trần Bình cười to. 50 triệu là rất nhiều sao? Lạc Lạc bây giờ vẫn còn đang hôn mê. Nếu cô ấy không thể tỉnh lại, tôi nghĩ là các người cũng không cần phải sống trên thế giới này nữa. Đỗ Kỳ Phong tức giận nở nụ cười. Ông ta chưa bao giờ thấy một người trẻ tuổi lại ngông cuồng như vậy. 50 triệu đã là điểm mấu chốt của bọn họ rồi. Nhưng đối phương lại không cảm kích chút nào. Không phải chỉ là một người giúp việc nhỏ nhỏ thôi sao? Nếu đã không thể tỉnh lại, tại sao không thể dừng tay chứ? Nghĩ đến đây, Đỗ Kỳ Phong lạnh giọng nói. Được rồi, cậu đã không muốn giảng hòa, thì chúng tôi cũng hết cách. 50 triệu cũng không lấy, lại còn muốn đối phó với chúng tôi sao? Tôi cũng không tin là cậu có thể khiến nhà họ Đỗ ở Hoa Thành bị phá sản. Khóe miệng Trần Bình nhếch lên, lộ ra một chút tàn nhẫn, cười lạnh. Vậy thì hãy chờ xem. Sau đó anh quay đầu nhìn Đỗ Minh Hoa, lạnh lùng nói. Người nào làm, người đấy chịu. Tôi không muốn cùng nhà họ Đỗ có quá nhiều mâu thuẫn. Ông không liên quan gì đến chuyện này. Tôi hy vọng ông đừng có xen vào. Nếu mà xen vào thì xin lỗi, ông cũng sẽ trở thành người chết mà thôi. Đỗ Minh Hòa giật mình, không thể tưởng tượng được nhìn Trần Bình. Cậu ta dám đe dọa mình sao? Nơi này chính là Hoa Thành, là địa bàn của Đỗ Minh Hòa. Ông ta lập tức cười lạnh, nói. Thằng nhóc, cậu có biết mình đang nói chuyện với ai không? Xem ra cậu vẫn chưa hiểu rõ thực lực của nhà họ Đỗ chúng tôi ở Hoa Thành. Tôi tên là... Ông tên là Đỗ Minh Hòa, có chút nổi tiếng ở Hoa Thành. Sáu vị hào kiệt ở Hoa Thành cũng cho ông mặt mũi. Ông có 23 công ty, là chủ tịch điều hành và cổ đông. tài sản khoảng 50 triệu. Hơn nữa, ông cũng có vị trí nhất định ở nhà họ Đỗ. Thế nào, tôi nói đúng không? Trần Bình cười nói, giống như là thuộc lòng, nói ra tất cả chi tiết của Đỗ Minh Hoa. Đỗ Minh Hoa nghe thấy, trong lòng khẽ run lên, nghi ngờ nhìn Trần Bình, sau đó cười, nói. Được lắm, không ngờ là cậu đã điều tra tôi rồi. Nếu như vậy thì cậu nên biết, không có sự cho phép của tôi, cậu còn lâu mới có thể ra được Hoa Thành. Khi ông ta vừa nói xong, dầm một tiếng, cánh cửa phòng từ bên ngoài bị đẩy mạnh vào. Trong chớp mắt, hơn chục người đàn ông cường tráng, cầm vũ khí, tất cả đều nhìn chằm chằm vào Trần Bình. Trần Bình, lúc đầu tôi không muốn làm chuyện này, nhưng cậu quá ngông cuồng, quá hung hăng, bình tĩnh hòa giải thì cậu không muốn. Nên bây giờ đi đến bước này, thì trách ai được chứ? Đỗ Minh Hòa cười lạnh, chỉnh lại cà vạt. Sau đó, ông ta nhìn xung quanh phòng, cười dữ tợn, nói. Hơn nữa, cậu lại một mình đến đây. Đúng là không muốn sống. Lúc này, Đỗ Kỳ Phong cũng nở nụ cười, lạnh lùng nhìn chăm chăm Trần Bình, nói. Thằng nhóc con, bây giờ tôi hỏi cậu, chuyện này có thể bỏ qua được không? Ha ha ha. Thằng nhóc miệng còn hồi sữa, lúc này còn có thể làm gì chứ? Tuy nhiên, ngay khi Đỗ Kỳ Phong và Đỗ Minh Hoàng nghĩ rằng Trần Bình sẽ đầu hàng, anh cười nói. Chỉ có ngần này người thôi sao? Ông có xấu hổ khi nói rằng mình là người có thế lực ở Hoa Thành không vậy? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.